Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 880, tiếp xúc. Thượng, thấy Tông Dịch Phong chỉ mình nói không tín nhiệm mình, Mạnh Tử Đào nở nụ cười, thầm nghĩ, cũng thật là một cái rất tốt lý do. Chu nữ sĩ nổi giận đùng đùng, ta còn nói không tin ngươi xin mời người này đây. Mẹ, đừng hành động theo cảm tình. Sự tình chung quy phải giải quyết. Là ta không muốn giải quyết sao? Cha ngươi có giải quyết thái độ sao? Ba, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cho lời giải thích đây. Tông Dịch Phong nhìn về phía Khương Hạo Viêm nói. Khương lão sư, nếu như bức họa này là bút tích thực, ngươi có thể hay không cho cái giá? Khương Hạo Viêm biểu thị từ chối. Xin lỗi, ta chỗ này không có nếu như. Ta cũng sẽ không cho hàng nhái định giá. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Được rồi, Tông Dịch Phong gật đầu một cái. Như vậy, lại đi tìm mấy cái chuyên gia giám định. Lại căn cứ giám định kết quả. Đến quyết định bức họa này. Ngươi có đồng ý hay không? Chu nữ sĩ có chút do dự. Hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Chính vào lúc này, Mạnh Tử Đào điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn là Khương Kinh Bình gọi điện thoại tới. Hắn qua một bên đi đón. Khương Kinh Bình ở trong điện thoại nói, trải qua liên hệ, Hạt Châu kia chủ nhân trước kia đã liên lạc với. Đối phương nói Hạt Châu cũng là hắn trong lúc vô tình từ một cái thôn dân trong tay được. Có điều sự tình ở trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Mạnh Tử Đào muốn hiểu rõ tình huống. Tốt nhất hay là đi một chuyến. Bạn của Khương Kinh Bình ở tại Ba Yến Thị. Kinh Thành có thẳng tới máy bay. Đi một chuyến vẫn tương đối thuận tiện. Mạnh Tử Đào quyết định sáng ngày mốt liền đi. Sau khi, Khương Kinh Bình ở trong điện thoại nói. Vừa nãy hộ công đang chăm sóc gừng Duy Quyên thời điểm. Phát hiện ngón tay của nàng hơi nhúc nhích một chút. Cũng không biết đây là hộ công ảo giác. Vẫn là nàng tự thân phản ứng. Cho nên muốn xin mời Mạnh Tử Đào mau chóng đi một chuyến. Đến cùng là bệnh nhân trọng yếu. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào liền lấy có việc gấp vì là do. Cùng Chu nữ sĩ đưa ra cáo từ. Chu nữ sĩ đem Mạnh Tử Đào đưa tới cửa. Cũng kín đáo đưa cho hắn một cái tiền lì xì. Toán làm ngày hôm nay giám định phí. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao khách khí liền nhận lấy. Mạnh lão sư, có thể hay không lại giới thiệu cho ta một vị chuyên gia? Chu nữ sĩ thỉnh cầu nói. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta ở Kinh Thành nhận thức thư họa chuyên gia giám định không nhiều. Như vậy, chờ quay đầu lại giúp ngươi liên lạc một chút. Lại nói cho ngươi đi. Hết cách rồi. Hắn ở Kinh Thành nhận thức thư họa chuyên gia giám định đều là lão tiền bối. Chung quy phải trước tiên liên hệ. Đối phương đồng ý mới được. Chu nữ sĩ biểu thị không có vấn đề. Người ký đến cẩn trọng một chút. Có vấn đề gì gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền đi xuống lầu. Trong lúc hắn lại gọi điện thoại tìm người điều tra Tông Dịch Phong cùng Khương Hạo Viêm. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Một đường vô sự, Mạnh Tử Đào đến Khương Kinh Bình trong nhà. Trải qua chẩn đoán bệnh. Tuy rằng hắn không có phát hiện gừng Duy Quyên ngón tay ở động dấu hiệu. Nhưng tình huống xác thực so với vừa bắt đầu có rất lớn chuyển biến tốt. Chỉ ít biểu tượng so với trước đây. Có khác biệt một trời một vực. Biết được tình huống tốt đẹp. Khương Kinh Bình vợ chồng hưng phấn dị thường. Trang Nguyễn thậm chí chảy xuống kích động nước mắt. Như cũ làm một lần châm cứu. Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ. Hắn hiện tại thực sự quá bận. Đi Ba Yến trước, còn nhất định phải đi một chuyến Tây Kinh. Không ngừng không nghỉ ngồi buổi trưa máy bay đến Tây Kinh. Cho bệnh nhân làm chẩn liệu. Lại ngồi muộn lên phi cơ Kinh Thành khả năng chuyển biến tốt đến Ba Yến. Rơi xuống máy bay, Mạnh Tử Đào không khỏi thầm nghĩ. Cũng may nhờ là hắn thân thể. Nếu như là người bình thường khẳng định mệt quá chừng. Sau này chính mình vẫn là không muốn đón thêm nghi nan tạp chứng gì. Trừ phi mình có thuật phân thân. Không phải vậy cái nào tới kịp a. Mặt khác, dị năng thăng cấp hay là cũng là một cái biện pháp giải quyết. đến lúc đó có thể vận dụng nhiều linh khí hơn. Hay là đối với trị liệu bệnh nhân có rất lớn hiệu quả. Chữa trị nghi nan tạp chứng liền không cần bỏ ra thời gian quá lâu. Nhưng Mạnh Tử Đào lại vừa nghĩ, cảm thấy coi như xác thực như vậy, hắn cũng không thể hoa ít thời gian liền chữa khỏi nghi nan tạp chứng. Hắn hiện tại y thuật cũng đã đủ làm người khiếp sợ. Nếu như lợi hại đến đâu một điểm, hắn đều hoài nghi mình có thể hay không bị nhốt lại nghiên cứu. Hơn nữa, liên quan với dị năng thăng cấp, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Làm sao lúc này từ cố cung đồ cất giữ bên trong hấp thu nhiều như vậy linh khí? Lại không phản ứng gì. Thật giống thạch chìm đại hải như thế. Nếu không là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Linh khí còn ở trong cơ thể chính mình. Còn có thể cho rằng từ nơi nào đổ vào đây. Đến trình độ này, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể suy đoán dị năng thăng cấp đã đến cùng. Hoặc là còn thiếu một bước ngoặt. Có điều vậy thì chỉ có thể dựa vào nước chảy thành sông. Không phải đối với dị năng kiến thức nửa vời hắn có thể biết rồi. Từ sân bay đi ra, Mạnh Tử Đào kêu một chiếc xe taxi đi tới bạn của Khương Kinh Bình nhà vị trí tiểu khu. Cái này tiểu khu có chút cũ kỹ. Nhìn dáng dấp đã có hơn 10 năm lịch sử. Tiểu khu mặt tường đã phi thường cũ kỹ. Phương tiện cũng rất cổ xưa. Có điều rất nhiều già trẻ khu đều có tình huống. Cũng không cái gì kỳ quái. Căn cứ Khương Kinh Bình cho địa chỉ. Mạnh Tử Đào đi vào một tràng đơn nguyên lâu. Bò đến 301 trước gõ gõ cửa. Một lát sau, thì có một vị hơn 60 tuổi lão thái thái mở cửa. Tiểu tử, ngươi tìm ai nhỉ? Mạnh Tử Đào vi cười nói. Ta là Khương Kinh Bình sư phụ giới thiệu tới được. Tìm Trình sư phụ, không biết hắn có ở hay không a? Lão thái thái chợt nói. Hả, người họ Mạnh đi, đúng, ta chính là Mạnh Tử Đào. Mau vào đi, lão Trình đang chờ ngươi đây. Lão thái thái nhiệt tình mời Mạnh Tử Đào vào nhà, bởi trong phòng có khí ấm khá là nhiệt. Lão thái thái để Mạnh Tử Đào cởi áo khoác, cũng cẩn thận thu cẩn thận. Bạn của Khương Kinh Bình Trình Tân Phu là vị xem ra mới hơn 50 tuổi. Vóc người khôi ngô lão nhân, nhưng thực tế tuổi tác đã 60 có năm. Chỉ vì lẽ đó xem ra còn trẻ như vậy, cũng là bởi vì hắn là cái luyện gia tử, luyện mấy chục năm ngũ hành thông bối quyền. Mạnh Tử Đào làm tự giới thiệu mình. Trình Tân Phu cười xin hắn vào ngồi. Xin lỗi, ta hiện tại đi đứng bất tiện, không thể đứng dậy đón lấy. Mạnh Tử Đào khách khí nói. Trình sư phụ ngài khách khí, có điều chân là xảy ra chuyện gì a? Trình Tân Phu cười lắc lắc đầu. Cũng coi như là thiên phạt đi. Có điều ta trong ngày thường cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì a. Mấy ngày trước, Trình Tân Phu cùng thường ngày, trời vừa sáng lên sau khi rèn luyện trong nhà, khi hắn đi tới tiểu khu chính mình này chàng đơn nguyên dưới lầu lúc, đột nhiên nghe được đùng một tiếng vang nhỏ. Hắn cũng là máy thông gió nhanh, hướng về trước nhảy một bước, nhưng lập tức mắt cá chân vẫn là cảm thấy đau đớn một hồi. Máu tươi tuôn ra lúc, hắn còn có chút mộng, cố gắng đi ở trong tiểu khu, làm sao đột nhiên bị thương. Làm Trình Tân Phu thấy rõ phát sinh tất cả sau, lòng vẫn còn sợ hãi. Hóa ra là một cái khối xi măng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn xuất thành mấy khối, trong đó một khối từ trên mặt đất đàn hồi mà lên. Bởi vì rèn luyện thân thể không trang thâm hậu y vật, mắt cá chân bị đập ra một cái miệng lớn, cũng là hắn phản ứng nhanh. Nếu như không có nhảy như vậy một bước, khối xi măng đập trúng đầu mình bộ, hậu quả khó mà lường được. Trình Tân Phu nói, cũng may ta bình thường rèn luyện chịu khó, thân thủ vẫn tính nhanh nhẹn. Có điều đi bệnh viện chẩn đoán bệnh vì là hữu mắt cá tổn thương. Hữu mắt cá xé thoát gãy xương, đánh tới thạch cao tiếp thu trị liệu. Ta không thể không trụ gãy, ngồi xe đẩy ở nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mạnh Tử Đào hỏi, có hay không báo cảnh sát? Lão thái thái trả lời, báo cảnh sát nói là tiểu khu tường ngoài xi măng đồ tầng bóc ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy hẳn là tiểu khu vật nghiệp trách nhiệm chứ? Trình Tân Phu khí nói, có thể không phải là, có điều vật nghiệp còn ở chống chế. Không được, chỉ có thể trên tòa án. Lão thái thái cũng thở phì phò nói. Cái này công ty vật nghiệp, thật không phải đồ vật. Bình thường thu tốn thời gian đến dơ cao sức lực. Hiện tại muốn bọn họ phụ trách, liền bắt đầu ra sức khước từ. Nếu ta nói, có bọn họ đối với bọn họ đều một cái dạng. Vậy ta lần bị thương này, nhưng là tìm tới bắt đền người đi. Trình Tân Phu cười cợt, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu tử, ta này đi đứng cất bước bất tiện. Vì lẽ đó chỉ có thể để con trai của ta cùng ngươi cùng nơi đi tới. Không sao chứ, Mạnh Tử Đào nói. Trình sư phụ không cần phiền toái như vậy. Ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta một người đến liền được rồi. Trình Tân Phu nói. Một mình ngươi đi. Hắn căn bản là sẽ không nói thật với ngươi. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Lẽ nào trong đó có cái gì ẩn tình? Trình Tân Phu giải thích nguyên nhân. Bởi vì hắn là cái cũng đấu. Mạnh Tử Đào kinh ngạc hỏi. Lẽ nào hạt châu kia cũng là cũng đánh đến đến. Cái này ta liền không rõ ràng. Chính hắn nói hạt châu là từ hắn trong đất nhặt được. Quỷ tin nha. Trình Tân Phu liếc miết miệng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói không chắc đúng là có người đem hạt châu rơi vào hắn trong đất. Lão thái thái tiếp lời. Tiểu tử, ngươi là không biết. Tiểu tử kia chính là cái manh lưu tử. Trong ngày thường liền biết trộm gà bắt chó. Liền hắn còn có thể có nhặt được bảo bối cơ hội. Ông trời đều băn khoăn. Trình Tân Phu thầm nói. Khỏi nói ông trời. Ta trong ngày thường thường thường làm việc tốt. Còn được này tai bay vạ gió đây. Lão thái thái nói. Đây là ngươi khi còn trẻ kỳ. Học chút công phu xính hung đấu ác báo ứng. Được. Không nói cho ngươi. Ngược lại như thế nào đi nữa nói. Cũng là ta sai. Trình Tân Phu lắc lắc đầu. Nói với Mạnh Tử Đào. Ta cùng tiểu tử kia trước đây là một cái thôn. Thân thích cũng đều trụ bên kia. Lúc sau Tết trở lại liền nhắc qua tiểu tử kia. Hắn hiện tại hoạt thoải mái vô cùng. Trong nhà đều nổi lên căn nhà lớn. Còn nói là mình làm chuyện làm ăn kiếm lời. Có điều đại gia con mắt lại không mù. Trong ngày thường lại không phải không nhìn thấy nhà hắn thường thường có vớ va vớ vẩn người qua. Lại, có điều, tiểu tử kia còn không ngốc. Từ trong đất móc ra đồ vật, sẽ không tha ở nhà. Lần trước thì có người báo cảnh sát nói hắn là cũng đấu. Cảnh sát tra xét một quãng thời gian, không có tra ra cái gì. Cuối cùng liền sống chết mặc bay. Hơn nữa trải qua cảnh sát điều tra sau, hắn liền cảnh giác hơn nhiều. Bình thường cũng không khoác lác, khoe khoang, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nếu là như vậy, chính mình tùy tiện tới cửa, khẳng định không thể hỏi ra kết quả gì đến. Nói chuyện phiếm một hồi, con trai của Trình Tân Phu Trình Tiểu Siêu đến rồi. Hắn âu phục dày ra, trên người còn có kẻ bề trên khí thế. Vừa nhìn liền biết là cái nhân sĩ thành công. Trình Tân Phu vì là hai bên làm giới thiệu. Trình Tiểu Siêu cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên vài câu, liền đối với phụ thân nói rằng, ba, bên kia nhà ta đã an bài xong, ngài cùng mẹ đồng thời chuyển tới đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.